Vì vậy khi họ nhìn thấy một con thỏ trắng siêu bự nhảy lên nhảy xuống, hợp tác cùng đồng đội giết chết các động vật hung mãnh như sư tử, tinh tinh. Hình ảnh này rất là vui mắt, ánh mắt họ vô thức đuổi theo cậu. Sau đó thấy bạn nhỏ này lại giết được hai người nữa, trong đó còn bao gồm một nhân vật khá là lợi hại. Cảnh tượng này khiến những người ở tinh hệ khác không quen mặt cậu đồng loạt khiếp sợ, cũng theo sát bước đi của Bạch Thời. Bạch Thời và Osea đều có thực lực, hơn nữa còn cùng sở hữu tinh thần lực cấp A đỉnh phong. Bây giờ cùng tiến lên, phải nói là xung quanh không còn người sống, nhanh chóng giết chết Lốt AA và Trì Tà. Người trong nhóm đối phương đã sớm chiến đấu với người của phe mình. Bọn họ đi qua giải quyết hết mấy người này, đến đây mới bắt đầu chuyên tâm đi tìm thẻ. Trong nhóm của họ có hai người bất hạnh chết trận, một người thuộc chiến đội nào đó trong tinh hệ chính, một người khác là người thuộc tinh hệ mơ. Bạch Thời hoàn toàn không quen, chỉ an ủi vài câu rất không có thành ý, nhảy nhảy cộc cộc quay đầu bỏ đi. Hai người lập tức thổ huyết, vừa vào trận còn chưa tự giới thiệu đã phải nhào vào đánh nhau một cách rất vô lý. Sau đó ngơ ngác chết lúc nào không hay, sao họ lại phải làm đồng đội với người hung tàn như vậy chứ? Mẹ nó, đúng là phát rồ. Osea là một con sói tuyết, chậm rãi đi theo cậu. Bây giờ chúng ta còn bốn người, sau đó định làm gì? Bạch Thời hỏi, cậu không tin tưởng bản thân? Không. Như vậy chẳng phải tốt rồi sao? Osea thích thú cười hai tiếng, liếc nhìn những đồng đội này, chợt nhớ họ còn chưa giới thiệu, vì vậy vừa đi vừa nói. Thời gian trôi qua từng phút, trận đấu dần dần tiến vào giai đoạn gay cấn, giao dịch và đánh nhau lục tục xuất hiện. Ở chỗ Bạch Thời xuất hiện một con báo đen khá là khí phách, hơi bình tĩnh, sau đó thấy họ muốn gây sự, lập tức nhảy qua tiêu diệt người ta. Mặc dù chiến đấu rất thuận lợi, nhưng cậu tưởng tượng đến hình ảnh kia, vẫn thấy rất khó chịu, nghĩ sao cũng thấy mình đang diễn hài, ấy là còn chưa nói lúc đi tìm thẻ, cậu lại phải hì hục đào hố, làm cho mỗi lần đào là Bạch Thời lại tha thiết muốn chui vào bên trong không bao giờ ra ngoài nữa. Khác với tâm trạng của Bạch Thời, fan trên mạng suýt nữa thì đã bị cậu manh tới nỗi lăn qua lăn lại, đồng loạt gào thét lam xí, anh mau tới ôm tiểu nhị hóa nhà các anh về mà yêu thương nhiều nhiều đi a a a. Lam hoàn toàn không hay biết mình và bạn nhỏ nào đó đã bị ghép thành cặp, giờ phút này hắn đang mỉm cười ngồi ở khu nghỉ ngơi, vừa nói chuyện phiếm với đại ca, vừa tiếp tục nhìn màn hình. Cuối cùng, nhóm của Bạch Thời lấy được vị trí thứ ba. Phải nói là bạn nhỏ nào đó không muốn đợi thêm một giây một phút nào, tháo kính ra lĩnh thưởng xong là lập tức xuống đài. Chi Nguyên Thú vừa tỉnh ngủ, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào ngón tay cậu, tiện thể duỗi móng vuốt ra lay lay. Tâm trạng của Bạch Thời khá hơn hẳn, ôm cái giỏ nhỏ kiên nhẫn chơi với chúng. Sau đó nghe thấy đại ca đang gọi cậu, không khỏi nhìn qua, chỉ là gần như trong nháy mắt, cậu phát hiện hai người đàn ông đang đi về phía này. Hai người này, một là quân nhân mà cậu đã cứu trên sao Mê Địa, một người khác tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cao ngất, khoảng 20 tuổi, bây giờ đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Người nó nhanh chóng tới gần, mặc dù khí thế trên người rất mạnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Em là Bạch Thời. Bạch Thời giật mình, dạ, anh họ Việt, Việt Tu. Người nó nhìn mặt nạ và hai mắt cậu, anh có thể nói chuyện riêng với em được không? Bạch Thời lại ngẩn ngơ, vô thức nhìn quân nhân, chẳng lẽ do người này nói mình có vẻ giống người của Việt gia, nên mới dẫn thanh niên này tới. Không lẽ cốt truyện nhận thân sắp mở ra? Nhưng trong suy nghĩ của cậu, cậu cảm thấy có muốn nhận thì cũng phải đợi tới khi vào học viện hoàng gia mới nhận tổ quy tông được chứ. Bởi vì đường lối trong rất nhiều tiểu thuyết đều đi theo hướng này, nam chính với Jin cấp si mới vào học viện chịu đủ các loại xem thường. Sau đó bởi vì em gái trên tiểu đệ trên làm màu các thứ mà tranh chấp với đám con cháu quý tộc, lại còn đánh người ta một trận. Tay chân phẫn nộ quát, đây là thiếu gia nhà X. Cha của cậu ấy là XXX. Hơn nữa còn quen biết với gia tộc XX. Mày có biết gia tộc XX không? Con cháu quý tộc phẫn nộ gào, chọc vào tao thì đừng hòng sống yên. Tay chân lại phẫn nộ nói, đúng, mày cứ đợi đến lúc bị làm thịt đi. Sau đó nữa, hoặc là tự nam chính làm lớn chuyện, hoặc là bạn bè hay người trước kia kính trọng nam chính đồng loạt xuất hiện rồi làm lớn chuyện. Cuối cùng tất cả mọi người ở đế đô đều chú ý tới cậu. Giữa sự việc này có lẽ sẽ xảy ra đánh nhau gì gì đó. Sau đó nhân vật chính với Jin cấp si đại phát thần uy, thu hút vô số ánh mắt. Thân nhân của hắn vừa nhìn đã kinh hãi. A, con trai thất lạc nhiều năm. Thời điểm nam chính mang Jin cấp si tát đã một cú đau đính vào mặt phá hôi. Khôi phục thân phận xong lại tát bum bốp. Đến lúc khôi phục xong ép lại giáng thêm một cái tát nữa. Cứ làm màu trong khí phách ngời ngời như vậy. Sự việc được giải quyết một cách viên mãn. Nhưng bây giờ họ đang làm gì đây? Cốt truyện tới trước thời hạn sao? Hay là đám khốn kia không muốn đi theo kiểu bình thường nữa? Tống Minh Uyên thấy Bạch Thời lại bắt đầu mơ màng. Xoa xoa đầu cậu đầy bất đắc dĩ. A Bạch. Bạch Thời cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút. Sau đó ánh mắt liếc qua. Thấy quân nhân đã bước tới cạnh Phi Minh từ bao giờ. Chắc là muốn đích thân nói cảm ơn. Phi Minh đang định tham gia trận đấu thứ hai. Thấy thế lập tức dừng lại. Sắc mặt lạnh lùng đứng cạnh quân nhân. Chụp một tấm ảnh. Bạch Thời lập tức câm nín. Cậu nhớ Phi Minh rất muốn vào quân đội. Có khi lúc trước cứu người là vì có quen biết đối phương thật. Cũng có thể hắn chẳng hề biết thân phận của quân nhân này là gì. Cậu yên lặng suy nghĩ, gật gật đầu với thanh niên trước mặt, chuẩn bị đi ra chỗ khác nói chuyện. Việt Tu không biết bạn nhỏ nào đó vừa ngơ ngác, trong mắt anh thì quyết định của Bạch Thời ảnh hưởng lớn từ người bên cạnh, không nén nổi tò mò, âm thầm liếc nhìn Tống Minh Uyên, chậm rãi đi theo. Lam vẫn đứng im không nhúc nhích, đưa mắt nhìn hai người đi xa, lại liếc nhìn Tống Minh Uyên với nét mặt bình tĩnh tới nỗi không hề có sự ngạc nhiên. Anh, nói thật đi. Có phải chuyện này có bút tích của anh không? Tống Minh Uyên xoa xoa chi nguyên thú đang muốn bò ra ngoài. Có. Lam có thể nhận ra người nó rất giống Bạch Thời. Lại liên tưởng tới những lời tự giới thiệu vừa rồi. Nhớn mày, quan hệ giữa A Bạch và Việt Gia là gì? Anh chỉ biết là Việt Gia từng thất lạc một đứa bé. Lam không biết gì nhiều về chuyện này. Nhưng hắn biết đế quốc Ơ Nơ có mấy gia tộc lừng lẫy. Sững sờ một lúc, không nhịn cười được. Lơ mơ trở thành huynh đệ với hai người. Thật là, em nên nói do duyên phận hay là do mình thật tinh mắt. Tống Minh Uyên nhớ tới thân phận của hắn, liếc một cái. Cậu không ở Phỉ Tây, chạy tới nơi này làm gì? Lam cười hỏi, tu luyện, tin không? Tống Minh Uyên không để ý tới hắn, bởi vì chi nguyên thú đã tỉnh hẳn rồi, đang duỗi móng vuốt túm lấy thành giỏ, thì thào hỏi, ba ba đâu? Cuối cùng người nghe càng mơ hồ hơn. Tống Minh Uyên xoa xoa chúng, trả lời rằng Bạch Thời đang bận, nhìn chúng ngoan ngoãn chui lại vào giỏ. Lam không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, nhìn hai người đang trò chuyện đằng kia. Đột nhiên hỏi, anh sắp xếp để thằng bé tìm được người nhà, đang định thẳng thắn nói rõ thân phận với nó hả? Tống Minh Uyên cũng nhìn sang, người Việt gia không biết anh đứng sau lưng sắp xếp chuyện này. Anh làm thế nào? Tống Minh Uyên tùy tiện nói tìm một người vô tình đề cập tới tình huống của Bạch Thời trước mặt họ. Lam cũng đoán được đại khái. Hơi kinh ngạc, em vẫn không hiểu vì sao anh không tự ra mặt. Chẳng lẽ anh vẫn không muốn cho nhóc kia biết anh là ai? Hắn hơi dừng lại, em nhớ ra rồi. Thằng bé từng đề cập với em là không biết anh định làm việc gì nguy hiểm. Còn nhờ em quan sát hộ, nhưng anh và nó là người của những gia đình thế này. Hai người liên thủ lại thì còn gì mà không làm được. Anh đang kiêng kỵ cái gì? Tống Minh Uyên thuận miệng hỏi. Vận mệnh, tin không? Đương nhiên là Lam không tin. Nhưng trong lòng vẫn biết rõ ở đế quốc Ơ Nơ. Cũng chỉ có hoàng tộc mới có thể chi phối hai gia tộc cực kỳ quyền thế. Chuyện đại ca cần làm. Hắn âm thầm hít khí. Đột nhiên không muốn nghĩ tới điều này nữa. Lam im lặng một lát. Anh lừa thằng bé như vậy. Chẳng lẽ không nghĩ tới trường hợp nhớ anh gặp chuyện không may thì A Bạch phải làm sao bây giờ? Người anh phải đối phó không chấp nhận người có tinh thần lực cấp S. Nếu anh thật sự gặp chuyện không may, cậu là người đầu tiên phải ở bên cạnh cậu ấy. Nếu Việt gia không bảo vệ được, người của anh sẽ dẫn cậu ấy đi. Họ sẽ không tiết lộ tin tức của anh. Tống Minh Uyên nhìn Lam. Nếu như người của anh cũng không làm gì được, cậu nhớ đưa cậu ấy rời khỏi nơi này, càng xa đế đô càng tốt. Lam vô thức hỏi, nếu em cũng không làm được thì sao? Tống Minh Uyên vuốt ve hai bé chi nguyên thú đang lăn qua lăn lại trong giỏ. Cậu cứ nói đi, đế quốc thú nhân. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Lam rồi biến mất. Đếm lại bốn vòng bảo hộ mà người này răng ra cho Bạch Thời. Im lặng thật lâu, anh không nghĩ tới cảm xúc của thằng bé sao? Tống Minh Uyên lại nhìn về phía Bạch Thời. Cảm xúc trong mắt rất sâu, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Anh khá là ích kỷ. Lam nhìn Tống Minh Uyên, không biết nên nói gì cho phải. Sự chiếm hữu và ý muốn khống chế của Tống Minh Uyên quá mạnh, cho nên trong hoàn cảnh không thể xác định tương lai cho A Bạch, anh đã quyết định ra tay trói người này lại bên cạnh trước. Nhưng Tống Minh Uyên hoàn toàn không hề nghĩ tới việc nếu A Bạch có tâm trạng sinh hay tự em đều muốn bên cạnh anh không, mà thậm chí còn suy nghĩ tới đường lui, chỉ vì để cho A Bạch sống sót. Đúng là Tống Minh Uyên rất ích kỷ, nhưng anh cũng rất yêu A Bạch. Nếu nó biết chân tướng sẽ oán anh, có khi còn tiện thể oán luôn cả người giấu giếm thay anh là em. Lam thở dài thật khẽ, chưa từ bỏ ý định mà hỏi, anh thật sự có ý định giấu giếm mãi sao? Tống Minh Uyên vừa định trả lời đã nhận ra điều gì đó, không khỏi cúi đầu. Chi nguyên thú lăn qua lăn lại một lúc, hình như phát hiện ba ba đang rất nghiêm túc. Bèn nhào đầu tới ôm lấy ngón tay anh lay lay, yên lặng nhìn anh. Ánh mắt Tống Minh Uyên dịu dần, vuốt ve chúng, sẽ không quá lâu. Khoa học kỹ thuật ở thế giới này khá là phát triển, chuyện xét nghiệm DNA có thể làm ngay lập tức. Toàn bộ quá trình Bạch Thời vẫn luôn bình tĩnh, im lặng nghe Việt Tu nói về đứa em trai mất tích và việc cậu có tướng mạo rất giống người Việt gia. Sau đó lại nghe anh Uyển chuyển biểu đạt rằng muốn xét nghiệm DNA, liền đưa cánh tay ra trước. Việt Tu có mang theo dụng cụ, Bạch Thời yên lặng quan sát. Kết quả không nằm ngoài dự liệu, cậu đúng là con của Việt gia. Ánh mắt Việt Tu trở nên rất sâu, vô thức muốn ôm lấy cậu, nhưng rồi lại kiềm chế. Cuối cùng chỉ vươn tay vỗ vai Bạch Thời hai cái. Bạch Thời không biết vì sao bỗng nhiên lại nhớ tới anh trai của mình, lập tức khó chịu, đau lòng gọi một tiếng anh, hàn huyên với Việt Tu một lát. Tiếp theo cậu còn phải thi đấu, vì vậy quay lại trước. Bạch Thời đeo mặt nạ nên Việt Tu không thấy rõ nét mặt của cậu. Anh chỉ có thể cảm giác sự thay đổi rất nhỏ trong giọng nói để biết rằng cậu đang cực kỳ xúc động. Dịu dàng đưa mắt nhìn cậu đi xa, bắt đầu liên hệ ba mẹ đang ở tinh hệ khác. Sự kiện lần này diễn ra trong 3 ngày liên tiếp, vô cùng náo nhiệt. Khâu cuối cùng chính là rút thăm. Lam cảm thấy vận khí của Bạch Thời rất tốt. Vốn định để cậu lên rút nhưng bạn nhỏ này lại từ chối. Hắn đành phải tự lên. Bạch Thời mặt liệt nhìn. Căn cứ vào kinh nghiệm viết tiểu thuyết để phóng đoán thì nam chính thường đi trên con đường gian nan nhất. Bất kể là ai đi rút chắc kết quả cũng không khác là bao. Cậu tự đào hố chôn mình nhiều rồi. Mấy chuyện đã biết trước là lừa bịp thế này ấy mà. Còn lâu cậu mới làm nhá. Bạch Thời nhìn danh sách đối thủ xuất hiện. Phát hiện trận đầu là sân nhà. Phải quay về câu lạc bộ rồi. Việt Tu biết bây giờ Bạch Thời là tuyển thủ liên minh. Còn đang là thời kỳ mấu chốt đánh vòng chung kết, cũng không miễn cưỡng bắt cậu ở lại thêm vài ngày, đành phải thôi. Sau đó nghĩ tới em trai từng nói kế hoạch vào học viện Hoàng gia sau khi thi đấu xong, quyết định giải quyết chuyện này trước. Bây giờ đã gần cuối năm, vòng chung kết chỉ đánh được 2 trận đã nghênh đón kỳ nghỉ ngắn, đối thủ của 2 trận này đều không mạnh. Phượng Hoàng thành công lên cấp, bắt đầu chào đón năm mới. Năm ngoái các đội viên đều về nhà hết. Năm nay đa số quyết định ở lại, dự định tụ lại đón năm mới thật náo nhiệt. Bạch Thời rất vui, đang định lên kế hoạch vui chơi, chợt nghe thấy máy truyền tin vang lên, cúi đầu xem xét, phát hiện là Việt Tu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 101, thăm gia đình ý của Việt Tu rất đơn giản, muốn Bạch Thời về nhà ăn Tết, nhưng không phải quay về nhà chính của Việt gia ở Đế Đô. Mà là tới một trụ sở quân đội ở tinh hệ Mơ. Trong 3 tinh hệ lớn của đế quốc Ơnơ, ngoại trừ tinh hệ chính thì còn có Beo và Mơ. Lúc Bạch Thời vừa bắt đầu tiếp xúc với huấn luyện đã nghe nói tới. Có 5 đơn vị được nắm giữ bởi 5 vị tướng quân cấp S chứ danh. Tinh hệ chính có 3 người, Beo và Mơ thì có 1. Mà hiện tại cha cậu chính là thiếu tướng của một quân khu lớn đóng tại tinh hệ Mơ. Đêm đó Bạch Thời và ba mẹ cũng đã nhận thân qua video rồi, y học bây giờ rất phát triển, bởi vậy nhìn họ còn rất trẻ, hơn nữa cũng rất đẹp. hai người đứng cạnh nhau vô cùng xứng. Lúc mở video lên, mẹ cậu đã không kiềm được mà bật khóc. Mặc dù ba vẫn nói cười không câu nệ, nhưng dường như ánh mắt dịu dàng ấm áp kia có thể xuyên thẳng qua màn hình mà truyền tới bên này. Bạch Thời yên lặng vài giây, có lẽ cảm giác mà họ mang lại rất giống ba mẹ cậu, cũng có lẽ là tình cảm của họ dành cho con cái quá nồng nhiệt, không hề giữ lại chút nào, ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận được thứ tình thân cùng chảy chung một dòng máu, lúc ấy cũng không thể nhịn được mà trò chuyện với họ tới tận khuya. Hôm đó Bạch Thời đang tham dự buổi gặp gỡ, được ban tổ chức yêu cầu ở khách sạn, mỗi ngày đều rất bận rộn, đã vậy còn phải chăm sóc Chi Nguyên Thù, bởi vậy không tới được dinh thự của Việt gia ở Đế Đô. Về điểm này thì ba mẹ rất ủng hộ, bởi vì theo suy nghĩ của họ, ba cậu muốn đích thân đón cậu trở về gia tộc, tổ chức một buổi yến hội long trọng, chính thức giới cậu cho toàn thể giới quý tộc tại Đế Đô. Bạch Thời nghe họ thương lượng thời gian, không khỏi nhắc nhở rằng cậu đang thi đấu. Việt Tu cũng bật video để trò chuyện, nói thêm rằng em trai phải bay đi khắp nơi, vì an toàn, tốt nhất là tạm thời giấu kín chuyện này đã, đợi em quay về Đế Đô nhập học rồi nói sau. Hình như ba mẹ nhớ tới việc cậu đã bị thất lạc một lần, yên tĩnh một lát, nhưng lại không muốn con mình bị thiệt thòi, bèn hỏi thăm ý tứ của Bạch Thời. Bạch Thời vẫn nhớ cốt truyện làm màu gây sự với con cháu thế gia, sâu sắc cảm thấy có khi cậu sẽ đổi sang một tư thế khác mà trải qua cốt truyện ấy, đương nhiên là đồng ý rồi. Vì vậy ba mẹ áp dụng đề nghị của con cả, không công bố tin tức này ra ngoài. Sau khi Bạch Thời trở lại câu lạc bộ, họ vẫn luôn giữ liên lạc, trước mỗi trận đấu cũng sẽ nhận được tin nhắn của ba mẹ. Từ câu lạc bộ tới tinh hệ mơ phải đi qua cả tinh hệ chính, mẹ không ngăn nổi nỗi nhớ hơn chục năm, muốn tới tìm cậu. Bạch Thời càng hoảng sợ hơn, cho dù mỗi lần mẹ trò chuyện với cậu đều ngồi ở sofa, hơn nữa còn đắp chăn lông dày nhưng cậu vẫn có thể nhận ra bà đang mang thai, đương nhiên không thể đồng ý. Việt tướng quân và Việt Tu cũng vội vàng khuyên nhủ, nói đã gần tới ngày dự sinh rồi không nên hoạt động mạnh. Lúc này mới cản được suy nghĩ kia của bà. Bây giờ, mẹ đã sinh cho cậu một em gái nhỏ, ngày hôm qua vừa mới xuất viện, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn. Ba quyết định ở lại cùng mẹ, không trở về Đế Đô nữa. Bởi vậy ba mẹ muốn cậu tới tinh hệ mơ ăn Tết. Bạch Thời nhìn lịch trình, phát hiện đối thủ của trận đấu năm sau chính là một chiến đội nào đó thuộc tinh hệ mơ. Đi từ chỗ ba mẹ tới địa điểm thi đấu rất tiện. Bèn vui vẻ đồng ý, sau đó tìm Trì Tả, hỏi xem Trì Tả có muốn đi cùng mình không. Trì Tả đã biết thân phận của Bạch Thời, cũng mừng thay cậu, lắc đầu từ chối. Chần chừ một lát thì nói thêm, a Bạch, tớ muốn về nhà một chuyến, mãi mà không có tin tức của ông nội, tớ lo lắm. Bạch Thời im lặng, thực ra cậu cũng muốn biết đến cùng thì lão đầu đang ở đâu. Liệu có phải cắn nhầm thuốc quá mạnh cho nên chạy đi tìm tổ chức kia liều chết không? Cơ mà lão đầu lợi hại như vậy, nhìn sao cũng thấy tỷ lệ ổng làm người khác chịu thiệt lớn hơn, chắc không gặp chuyện gì không may đâu ha. Bạch Thời đành an ủi, ông nội dặn chúng ta không cần tìm ông, chắc là có việc bận, tớ cảm thấy ông không sẽ không sao đâu. Nhưng ông ở bên ngoài một mình không ai chăm sóc, nhỡ nhiễm bệnh hay bị bắt nạt thì phải làm sao đây? Trì Tả lo lắng lắm, cậu nói ông đi một mình có thể đi được đến đâu. Bạch Thời tiếp tục im lặng, trong đầu thì nghĩ, đấy là cậu chưa thấy bộ dạng hung tàn của ổng thôi, nếu nhìn thấy là không có suy nghĩ đó đâu. Bạch Thời do dự một chút, lướt qua nội dung diệt sói, giết người, càn quét đấu trường đen, chỉ nói lão đầu có một cơ giáp cao cấp màu đỏ, hơn nữa tinh thần lực của ổng rất là cao. Trì Tả mất trọn vẹn vài giây để tỉnh táo, nghẹn ngào hỏi, cậu nói thật chứ? Nhưng chúng ta sống cùng ông 10 năm cơ mà. Thật đấy, cho nên tớ cảm thấy cậu có về nhà cũng không tìm được ông đâu. Có khi ông hết bận lại tới tìm chúng ta. Ông đã biết chúng ta sẽ đi thi đấu rồi mà. Trì Tả đờ đẫn gật đầu. Bạch Thời đoán rất có thể bạn nhỏ này đang có ảo giác mình vừa xuyên Việt. Cậu nhìn Trì Tả tràn đầy đồng tình, quyết định để cậu nhóc tỉnh táo lại. Vì vậy quay về phòng, thấy đại ca đã hết bận, đang tựa ở đầu giường đọc sách, liền đi qua nói mình muốn đi thăm ba mẹ, hỏi anh có muốn đi cùng không? Đương nhiên, Tống Minh Uyên không thể đi theo, lắc đầu đưa tay vuốt vuốt tóc cậu. Bạch Thời chợt nhớ năm sau nhân vật phản diện sẽ rời khỏi trại huấn luyện, không yên lòng, giả vờ lơ đãng hỏi, vậy anh chuẩn bị đi đâu? Không đi đâu hết. Tống Minh Uyên để sách xuống, kéo cậu vào chăn ôm ôm, anh ở đây ăn Tết với họ. Bạch Thời dạ một tiếng, nhớ anh ruột mình nói trong khu cư xá ba mẹ ở có rất nhiều thiếu niên cùng tuổi cậu, quyết định không dẫn Chi Nguyên Thú theo, ai mà biết đám oát con kia có tính cách ra sao, nhỡ làm hai đứa sợ thì sao giờ, bèn để chúng ở lại cùng đại ca. Chi Nguyên Thú vẫn chưa ngủ, đang chơi trên thảm ngay cạnh đó, nghe vậy nhào đầu về phía trước ôm chầm lấy cậu, ba ba chúng đã lớn hơn một chút, càng nhìn càng thấy đẹp. Bạch Thời xoa xoa, nói mình phải đi xa vài ngày, dặn chúng ngoan ngoãn ở đây. Chi Nguyên Thú không chịu, muốn đi theo cậu cơ. Bạch Thời phải khuyên nhủ rất lâu mới nghe lời, nhưng cuối cùng hai đứa quyết phải chui vào trong chăn ngủ chung với cậu. Hôm sau Bạch Thời ăn xong điểm tâm là xuất phát, Chỉ Tả đi tới, nói là không đi theo. Bạch Thời đoán Chỉ Tả có chút mất tự nhiên, đương nhiên không miễn cưỡng, nói lời từ biệt họ, lại ôm Chi Nguyên Thú bám chặt lấy cậu một lát, mau chóng rời khỏi câu lạc bộ. Cùng lúc đó, Tống tướng quân nhận được tin của con út, thông báo rằng năm mới không về, lập tức im lặng. Ông già này đã trút xuống bao nhiêu tình yêu thương của cha vào mi, vì mi mà tóc sắp rụng hết rồi, mi tìm được vợ cũng đừng bỏ cha chứ, mi để người làm cha như ta phải chịu thế nào đây? Chẳng qua là Tống tướng quân sẽ không nói mấy lời này đâu, chỉ thản nhiên hỏi, muốn tới Việt gia cùng con dâu. Tống Minh Uyên có cảm giác giọng điệu của cha mình hơi chua xót, đành dịu giọng đáp mình vốn định về nhà, nhưng rất nhiều người ở lại câu lạc bộ ăn Tết. Trong ba cổ đông lớn thì Lam và Bạch Thời đều có việc bận, cho nên anh đành phải ở lại. Tống tướng quân đã hiểu, hàn huyên với anh vài câu, lúc này mới ngắt liên lạc. Vì có bao nhiêu người nhìn chằm chằm như vậy, hình thái biến ảo của Lục Việt lại quá rõ ràng, cho nên Bạch Thời dùng phi thuyền công cộng. Sau khi bay liên tục trong vũ trụ, cuối cùng cũng tới tinh hệ mơ trước năm mới một ngày. Việt Tu đã tới trước cậu vài hôm, bây giờ đang ở bến cảng đợi cậu. Bạch Thời đi theo anh lên xe, chậm rãi lái vào một cư xá cao cấp. Bạch Thời mở cửa, ngẩng đầu nhìn qua đã thấy Việt tướng quân bước nhanh về phía mình, im lặng một giây, gọi ba. Việt tướng quân dùng một tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt một lát, vỗ vỗ vai cậu. Mặc dù giọng nói vẫn trầm ổn như ngày thường, nhưng có chút gấp gáp, được, trở về là tốt rồi. Bạch Thời lặng lẽ nhìn ông, không biết phải nói gì, chỉ đi theo họ lên lầu, tiến vào phòng ngủ chính. Người phụ nữ đang nằm trên giường lớn giống hệt như trong video, bà có một mái tóc dài mềm mại, khuôn mặt điềm tĩnh mỹ lệ, chẳng biết cặp mắt đẹp đẽ kia đã tràn nước mắt từ bao giờ. Bà mỉm cười, duỗi hai tay về phía cậu, trái tim Bạch Thời run rẩy. Đi qua ngồi xuống, sau đó đã bị ôm vào lòng. Cảm giác này rất ấm áp, cứ như có nước ấm ảo ạt tuôn ra từ trái tim, từ từ chảy khắp cơ thể, mang theo tình thương vô hạn. Là mùi hương của mẹ. Cậu im lặng một lát, cuối cùng ôm lại bà, mở miệng nói, con đã về. Người phụ nữ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào mang theo sự vui vẻ, hoan nghênh con về nhà. Bạch Thời rũ mắt xuống, dạ một tiếng. Cậu vẫn bị lệch múi giờ, sau khi hàn huyên với họ vài câu, lại thăm em gái nhỏ một chút, Bạch Thời nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi, ngủ mãi đến tối mới mở mắt, sau đó ăn cơm cùng họ. Việt tướng quân nhìn cậu, lựa lời, con trai, thật ra con là người cấp song S. Bạch Thời gật đầu, vấn đề này không còn mới mẻ gì nữa rồi. Việt tướng quân trầm mặc một lát, con biết, không ạ. Việt tướng quân không nhịn được mà nhìn con cả. Thấy con cả cũng đang nhìn ông, không khỏi âm thầm gật đầu. Con cả nói Bạch Thời đã chín chắn từ rất sớm, có phong phạm của cường giả, gặp chuyện không sợ hãi, quả nhiên không sai. Tốt lắm, không hổ là con của ông. Bạch Thời phát hiện họ đang im lặng, ngơ ngác một giây, chắc là mình quá bình tĩnh, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, cái gì? Con là cấp song S. Việt Tu, Việt tướng quân, giả bộ không giống chút nào. Việt Tu bật cười, Việt tướng quân cũng giờ khóc giờ cười. Được rồi, ăn cơm đi. Bạch Thời dạ một tiếng, dứt khoát bỏ qua việc giãy giụa, tiếp tục ăn cơm. Sau đó nghe nói thuốc phá giải hiệu quả ức chế zin cấp S đang được bào chế, chỉ là tạm thời không có nhiều nguyên liệu như vậy, phải đợi một thời gian nữa mới xong, lại giả thêm một tiếng nữa, không có dị nghị gì. Một ngày trôi qua rất nhanh, năm mới đã đến, Việt tướng quân đã kết thúc công việc để về nhà, ăn một cái Tết viên mãn cùng vợ và con. Bạch Thời chúc họ ngủ ngon, quay về phòng ngủ đóng cửa, thở dài một tiếng. Mặc dù tiếp xúc không lâu, nhưng cậu có thể cảm giác những người này đối xử với mình cực kỳ tốt. Trái tim con người cũng làm bằng thịt mà. Lúc trước lão đầu lạnh lùng, vô tình và cố ý gây sự với cậu nhiều như vậy, thế mà cậu còn có thể sinh ra tình thân với ông, chứ đừng nói tới những người này. Nhưng càng có tình cảm, ràng buộc cũng càng sâu, đến lúc ấy cậu phải làm gì bây giờ? Bạch Thời vừa nghĩ vừa ngã xuống mặt giường mềm mại, sau đó lật qua lật lại mãi mà không ngủ được, đành đứng dậy bước tới cạnh cửa sổ, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Bây giờ là năm mới, cư xá đã được trang hoàng lại một phen, nhìn rất rực rỡ, cách đó không xa là từng đợt pháo hoa nổ tung trên bầu trời đêm, mặc dù nguyên liệu khác với thế giới thực, nhưng vẫn sáng chói như thế. Cậu đứng lặng một lát, vô thức bấm số đại ca. Bên câu lạc bộ cũng vừa vào đêm, Tống Minh Uyên không chè chén say sưa với mọi người mà quay về phòng tắm rửa. Bây giờ đang ngồi trong sofa chơi đùa với chi nguyên thú lăn qua lăn lại trên đùi anh, nhìn Bạch Thời, chưa ngủ à? Ừ, ở bên đó thế nào? Vẫn khỏe chứ? Ừm, thực ra Bạch Thời cũng không biết nói gì, chẳng qua là cảm thấy có chút mờ mịt và bất lực, nhưng nhìn thấy đại ca thế này, cậu rất an tâm. Tống Minh Uyên đối mặt với Bạch Thời, thấy cậu không nói tiếp, hỏi, nhớ anh. Trái tim Bạch Thời run lên, chỉ muốn bác bỏ ngay, nhưng dừng một chút, cậu cảm thấy chuyện tình cảm hoàn toàn không thể khống chế, cũng không muốn che giấu nữa, gật gật đầu, ừm. Khóe miệng Tống Minh Uyên cong cong, năm sau anh sẽ bảo họ xuất phát tới bên đó trước mấy hôm. Bạch Thời dạ một tiếng, trò chuyện với anh hơn một giờ, lúc này mới quay về ngủ. Ngày hôm sau chỉ hận không thể tìm thứ gì mà đập đầu, bà nó, ban đầu đã không biết phải uốn thẳng đại ca thế nào, bây giờ thì càng ngày càng hỏng rồi. Cậu yên lặng giúp trong góc một lát, tự nhủ, thôi thì dù sao đại ca cũng nghĩ rằng mình thích ảnh, căn bản không có gì khác biệt, nhờ vậy mới bình tĩnh. Sau kỳ nghỉ Tết mấy ngày là phải bắt đầu thi đấu, gần đây Bạch Thời chỉ muốn giúp trong nhà, không thích đi ra ngoài, đa số thời gian đều ngồi trong cư xá ngoan ngoãn làm bạn với ba mẹ. Việt tướng quân không định hỏi sớm như thế, nhưng thấy con trai rất nghe lời, không nhịn được mà đề cập tới việc thuộc hạ của ông nói Bạch Thời từng đánh nhau ở đấu trường đen trên sao Mê Điệt. Bạch Thời chớp mắt mấy cái, nói rằng mình nghèo quá, muốn kiếm tiền. Việt tướng quân sững lại, hỏi về chuyện của Trì Hải Thiên. Bạch Thời trả lời rằng ông chăm sóc cậu rất tốt, nhưng đáng tiếc sau đó lại đi mất, chỉ còn một mình cậu bơ vơ không nơi nương tựa, cuốn theo chiều gió. Việt tướng quân lại sững sờ một chút, thấy vợ bắt đầu đau lòng lau nước mắt, đành phải thôi. Thời gian so tài sắp tới, Bạch Thời không ở lại nữa, nhanh chóng xuất phát tới sân khách. Cậu đã sớm báo trước với đại ca, nhưng không nói họ tới đón, cho nên khi vào đại sảnh thấy đại ca đang đứng đó, Bạch Thời cảm thấy giật mình. Đáy mắt Tống Minh Uyên mang theo nét vui vẻ, giang hai tay, đến đây. Đại não Bạch Thời nóng lên, cơ thể chuyển động trước ý thức, nhanh chóng bổ nhào qua ôm chầm lấy anh. Tống Minh Uyên ôm cậu vào trong ngực xoa xoa. Lúc này Bạch Thời mới hoàn hồn, nhìn anh, mặt vô cảm. Đi thôi, hai đứa nhỏ đang ở trên xe. Bạch Thời bị anh kéo lên, từ từ rời khỏi bến cảng, đi về phía ánh mặt trời. Không biết vì sao cậu cảm thấy cả cuộc đời là một màu u ám. Bạch Thời xoắn suýt một lát, dứt khoát không nghĩ tới mấy thứ này nữa. Cậu nheo mắt lại, chuẩn bị nghênh đón những trận chém giết cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, bán kết. Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, Phượng Hoàng thế như trẻ tre, dùng thành tích toàn thắng để biến một chiến đội mới thành lập không được coi trọng đi thẳng tới vị trí chiến đội số 1 tinh hệ Bell, quả là tạo nên kỳ tích.